Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 454, nghênh đón hắn nữ hài. Khói lửa nghiêng nghiêng từ bị bỏng đại địa bên trên nổi lên trên cao. Ba người đối mặt, một người quỳ, hai người đứng sóng vai. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, cấu trúc thành một bức thê thảm mà oanh liệt hình tượng. Dã tâm, kỳ thật ta cũng không có cái gì ghê gớm dã tâm. Tesoro bỗng nhiên cười một cái tự giễu nói. Giờ này khắc này trên mặt hắn hiện đầy máu tươi. Thiếp vàng màu sắc lại là chậm rãi từ thân thể của hắn mặt ngoài tiêu tán. Đặc thù hệ Paramesser Goru Goru Nomi có thể hoàn toàn cải biến trái ác quỷ năng lực giả thể chất. Đem năng lực giả thân thể triệt để chuyển hóa làm hoàng kim. Cũng chính bởi vì dạng này lực phòng ngự mới có thể để hắn dạng này thân thể máu thịt từ vừa rồi nổ lớn bên trong còn sống xuống tới. Nhưng nhiệt độ cao đồng dạng có thể hòa tan hoàng kim. Làm nhảm minh làm nhảm. Nói nhìn, không có dã tâm người có thể làm không ra dạng này chuyện thú vị. Doflamingo có chút hăng hái cười nói. Hắn còn có một câu không có nói ra. Không có mãnh liệt dã tâm cùng ý chí người. Nhưng quyết không thể thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Đúng vậy, vừa rồi ngay tại mình chuẩn bị xuất thủ kết thúc Tesoro động tác thời điểm. Hắn đã nhận ra, trước mặt gia hỏa này, thành công đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Hắn cảm giác được mình Ito Ito Nomi chỗ phác họa ra sợi tơ. Mặc dù thân thể của hắn hoàn toàn không đủ để hắn đối với cái này làm ra bất kỳ chống cự gì. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác cảm giác được. Tuy nói thức tỉnh Kenbunsoku Haki tại cường giả vô số thế giới mới cũng không phải chuyện gì lớn. Lao. Nhưng là Doflamingo cũng sẽ không xem nhẹ. Trước mắt cái này tóc xanh ra hỏa thế nhưng là một cái triệt triệt để người bình thường. Tesoro lặng yên ở. Hắn không có lựa chọn. Bởi vì hắn biết rõ vừa rồi Doflamingo là hoàn toàn có thể ngăn cản mình cướp đi Goru Goru Nomi. Nhưng hắn không có. Bởi vì Adamri ngăn cản hắn. Hắn cũng biết Goru Goru Nomi đối hai người này tới nói không đáng một đồng. Cho nên bọn hắn đại khái có thể dưới cơn nóng giận cứ như vậy giết mình. Nhưng bọn hắn cũng không có. Bọn hắn đem Goru Goru Nomi đưa cho mình. Đem mệnh cũng lưu cho mình. Cho nên hắn nhất định phải cho ra một cái giải thích hợp lý. Một cái để trước mặt hai cái này quyền thế cùng chiến lực đều đủ để ngập trời nam nhân hài lòng. Giải thích, cho nên hắn mở miệng. Hắn biết không thể gạt được cái này hai nam nhân. Hắn chỉ có thể nói lời nói thật. Ta yêu một cái nữ hài tử. Tesoro thẳng thắn nói ra câu nói này trong nháy mắt. Một đạo ôn nhu bóng hình xinh đẹp phảng phất tại trong đầu của hắn hiện lên. Để cái kia một chương bởi vì trọng thương cùng máu tươi mà lộ ra dữ tợn mặt xấu xí đều ngay tiếp theo nhu hòa không ít. Rất khó tưởng tượng, một cái mới vừa rồi còn đầy người cột tạc đạn tên điên trên mặt vậy mà lại toát ra như thế nụ cười ôn nhu. Nhưng cái này thực sự phát sinh. Thế là Tesoro cứ như vậy quỳ trên mặt đất, dùng một loại khàn giọng trầm thấp âm điệu nói ra một cái bình thường lại không bình thường tình yêu cố sự. Hắn cùng với nàng gặp nhau, hắn cùng tình yêu của nàng. Adamri lẳng lặng nghe cái này cùng hắn không quan hệ chút nào cố sự, trong lúc nhất thời cũng không nói lời nào. Nhưng Doflamingo lại là nghe được liên tiếp nhíu mày. Đợi đến Tesoro nói xong, hắn lắc đầu cười nhạo nói. Vốn cho là cái gì thú vị kinh lịch. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì một cái nữ nhân. Người không hiểu, Tesoro dùng một loại thanh âm lạnh lùng đánh gãy hắn. Hắn chằm chằm vào Doflamingo. Lạnh lùng nói, ta cả đời này sẽ đoán được rất nhiều an hài. Vô luận trước kia hoặc là về sau, đều sẽ tùy thời gặp phải, nhưng còn có thể để cho ta khăng khăng một mực yêu. Đoán chừng đã không có, ngoại trừ nàng, không có khả năng lại có. Doflamingo vô ý thức muốn mở miệng mỉa mai, nhưng hắn không nói chuyện, bởi vì hắn thấy được Tesoro ánh mắt, rất chăm chú, gia hỏa này, không có nói đùa, ta muốn cứu nàng, Tesoro nói. Ngữ khí bình tĩnh lại kiên quyết. Adamri chậm rãi nói, từ Thiên Long Nhân trong tay muốn người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Con đường của ngươi, dài đằng đẵng, rất gian nan. Cái kia tên là Stella nữ hài, đã trở thành Thiên Long Nhân nô lệ. Cái kia chính là Thiên Long Nhân tài sản riêng. Đây cũng không phải là dùng tiền liền có thể mua về. Tesoro cắn răng nói, ta mặc kệ, vô luận cần nỗ lực cái gì, tôn nghiêm, tính mệnh, dù là để cho ta làm trong tay các ngươi một con chó, cũng không quan trọng. Phanh, hắn một đầu dập đầu trên đất, đập đến đầu đầy máu tươi. Tesoro tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng của mình, muốn từ Thiên Long Nhân trong tay muốn người, đoán chừng hao hết cuộc đời của hắn đều làm không được. Hắn không sợ hao hết hắn cả một đời. Hắn chỉ sợ Stella đợi không được lâu như vậy. Cho nên hắn không chút do dự đem thả xuống tất cả tôn nghiêm. Nếu như nói trên thế giới này có người nào có thể giúp hắn, đoán chừng chỉ có trước mặt hai cái này dám can đảm đem CP thành viên đều xử lý ra hỏa. Phất phất phất phất phất. Rất tốt, ta rất hài lòng ngươi giác ngộ. Doflamingo nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Adamri, đem Goru Goru Nomi cho Tesoro, là Adamri ý nghĩ, cho nên an bài như thế nào Tesoro, cũng hẳn là Adamri trách nhiệm. Converter Miss Dux Adamri cũng không có bị Tesoro động lòng người tình yêu cố sự đả động ý tứ. Ngữ khí của hắn y nguyên lạnh lẽo, thế giới mới thế giới dưới đất cần nhân thủ, nhưng là ta sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Cùng trợ giúp, người nhất định phải dựa vào chính mình. Hắc ám hoàng đế nhóm đều đã chết. Cái này còn có ngươi Goru Goru Nomi. Liền là ngươi trợ lực lớn nhất. Người nhất định phải chứng minh giá trị của ngươi. Ở trước đó, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Nói xong, Adamri chính là quay người rời đi. Hắn không phải nhà từ thiện. Tesoro là có năng lực. Giúp hắn cứu người, cũng không phải không thể. Nhưng là hắn nhất định phải nỗ lực đem đối ứng điều kiện. Chứng minh mình có đầy đủ giá trị. Adamri cần không phải một đầu nghe lời chó, mà là một đầu cường tráng. Có thể cắn người, nghe lời chó. Hắn tin tưởng lấy Tesoro thông minh. Cái sau có thể minh bạch hắn ý tứ. Làm nhảm phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép, Doflamingo chật chật cười hai tiếng. Thật sâu nhìn Tesoro một chút. Vừa xoay người rời đi. Nhìn ra được, Adamri đối Tesoro ra hỏa này rất có lòng tin mà. Tesoro y nguyên quỳ trên mặt đất, hắn hai mắt kinh ngạc nhìn Adamri từ từ đi xa thẳng tắp thân ảnh. Bỗng nhiên lần nữa gắt gao dập đầu, nức nở nói, cảm giác kích không tận. Khói lửa tán đi, phong dần dần đê mê. Đấu giá hội tất cả mọi người bị đuổi tản ra, chỉ có Tesoro quỳ trong vũng máu. Cái chán kề sát đất, không nhúc nhích thân ảnh. Hồi lâu sau, hắn mới lung lay, chậm rãi giãy giụa lấy thân thể đứng lên. Hắn lảo đảo bước chân, ở trên mặt đất kéo lấy một đạo thật dài vết máu. Đi hướng phương xa, ánh mắt trở nên kiên định, âm trầm, như là một đầu bị buộc người tuyệt cảnh chó hoang. Hoàng hôn tan hết, đêm tối giáng lâm, hắc ám, như là một đầu cự thú ngụm lớn. Đem hắn im lặng nuốt hết. Con đường sau đó, hắn nhất định trôi qua rất gian nan. Mỗi một bước, đều sẽ lưu lại huyết sắc dấu chân. Nhưng hắn tin tưởng hắn có thể kiên trì. Nàng là của hắn tín ngưỡng. Sinh hoạt chính là không có biên kịch đạo diễn. Tất cả tình tiết cùng cao trào không người biết được. Có đôi khi ngươi cảm thấy sinh hoạt bình thản như nước. Không có kích tình. Đó nhất định là thuộc về ngươi nội dung cốt truyện còn chưa tới. Thật đến ngày đó, khả năng so sử thi còn muốn oanh liệt, chói mắt. Tesoro tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ oanh liệt, chói mắt, đi nghênh đón hắn nữ hải một. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.